Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1026. Chương 24, Chính Văn Đệ 1026. Trương Vân Cung chính là một cái hào địa phương gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC, bổn tộc trưởng muốn nói. Đại khái liền nhiều như vậy, tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc, nhìn Bách Lý Cảnh ca kia âm trầm trầm ánh mắt. Vân Tê sờ sờ cái mũi của mình, mở miệng nói, Bách Lý Cảnh ca thấy thế, vừa định nói chuyện, Mục Vân Giao liền duỗi tay cản lại hắn, đối với hắn lắc lắc đầu. Rồi sau đó dẫn đầu lên tiếng nói, Vân tộc trưởng ý tứ là, dị không gian chung có thể hoàn toàn tiêu diệt thú ma phương pháp. Là, Vân Tê gật đầu nói, dị không gian hay không cũng chỉ có ta có thể mở ra. Mục Vân Giao thấy Vân Tê gật đầu, rồi sau đó lại mở miệng hỏi, là, Vân Tê lại gật đầu nói, Mục Vân Giao là tập tề 5 cái huyết ngọc người. Cũng chỉ có Mục Vân Giao mới có thể đủ mở ra này dị không gian. Bách Lý Cảnh ca thấy thế. Tu mi chói chặt, tay phải nắm chặt thành quyền. Gập lên ngón tay ẩn ẩn đã phiếm ra màu trắng. Như là ở cực lực ẩn nhẫn cái gì giống nhau. Trên thực tế, Bách Lý Cảnh ca hiện giờ xác thật là chịu đựng muốn đem Vân Tê cấp ném văng ra xúc động. Người vừa mới nói xích luyện ngục lại có dị động. Mục Vân Giao một bên duỗi tay sờ sờ chính mình bụng. Một bên mở miệng hỏi. Không tồi, chúng ta đã là giám thị thú ma người. Cho nên đối với thú ma cùng xích luyện ngục chung tình huống có nhất định cảm giác năng lực Vân. Tê gật gật đầu, đối với Mục Vân Giao lại giải thích nói. Chờ ta, sinh sản xong lúc sau. Lại mở ra dị không gian đi, Mục Vân Giao duỗi tay lại sờ sờ chính mình bụng. Đối với Vân Tê nói, nghe vậy, Vân Tê còn muốn nói cái gì, lại là lại cảm nhận được một trận cực cụ áp bách tình ánh mắt. Theo sau lúc này mới thỏa hiệp nói, hảo, cũng thế, bọn họ còn không kém điểm này thời gian, chờ đến Mục Vân Giao sinh sản xong, lại mở ra dị không gian cũng không muộn. Bách Lý Cảnh ca nghiêng người nhìn mắt Mục Vân Giao, đáy lòng khẽ thở dài một cái. Chỉ sợ là hơn phân nửa không thể như nàng nguyện, các ngươi nhị vị không bằng ngày gần đây liền ở thập phương tinh thần vực trụ hạ đi. Chờ đến Vân Giao sinh sản xong, mở ra dị không gian lại trở về, Bách Lý Cảnh ca duỗi tay một bên nhéo nhéo Mục Vân Giao mờ u bàn tay. Rồi sau đó đối với Vân Tê cùng Vân Ly nói, Vân Ly vừa định cự tuyệt, liền nghe Vân Tê trước nàng một bước mở miệng nói. Hảo a, Mục Vân Giao nhìn Vân Tê này sợ Bách Lý Cảnh ca sẽ thu hồi câu nói kia đổi ý bộ dáng. Vội vàng ứng tiếng nói, Mục Vân Giao nghe vậy, nhưng thật ra nhịn không được khẽ cười một tiếng. Lúc sau, Vân Tê cùng Vân Ly quả nhiên là trụ hạ, hai người thường thường mà liền đi tìm Mục Vân Giao. Vân Tê đại đa số thời điểm còn lại là ở khuyên Mục Vân Giao hồi Vân Cung. Đến nỗi Vân Ly. Còn lại là cùng Mục Vân Giao nói thai phụ một ít cấm kỵ. Một ngày này, Vân Tê tiếp tục hàng ngày tẩy não. Còn không có tẩy xong. Huyết nhiễm liền tới, nói là Bách Lý Cảnh ca tìm hắn. Rồi sau đó, Vân Tê liền đi theo huyết nhiễm rời đi. Lâm rời đi trước, còn không quên dặn dò Mục Vân Giao một câu. Chờ bổn tộc trường trở về sau lại tiếp tục cùng ngươi giảng. Chúng ta Vân Cung kia chính là một cái hảo địa phương, Mục Vân Giao nhìn Vân Tê đi xa thân ảnh. Nhịn không được khóe miệng lại là vừa kéo. Tộc trưởng chính là như vậy. Ngươi đừng để ở trong lòng. Ngươi nếu là nguyện ý hồi Vân Cung liền trở về. Nếu là không muốn trở về, chúng ta quả quyết sẽ không cưỡng bách ngươi. Vân Ly ngồi ở Mục Vân Giao đối diện. Nhìn Mục Vân Giao nhẹ giọng nói. Ta biết, Mục Vân Giao gật đầu nói, mẫu thân, hiện giờ ở Vân Cung làm cái gì? Trầm mặc một hồi lâu, Mục Vân Giao mới ngước mắt nhìn Vân Ly hỏi, Tranh Nhi hiện tại canh giữ ở đại lục biên giới chỗ. năm gần đây thần nguyệt đại lục cùng mặt khác đại lục chỗ giao giới càng thêm bạc nhược. Chỉ có thánh nữ lực lượng mới có thể tu bổ, cho nên tranh nhi một hồi đi, liền trực tiếp ở tại chỗ giao giới, Vân Nịnh nhẹ giọng giải thích nói. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.